Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 58 Tenkaichi Budokai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chapa là một người cao to, đầu tóc xù lên, da hơi ngăm đen, cũng là người từng vô địch của một đại hội võ thuật khe chôm, nay gả đến đây để tham dự giải đấu lớn trên toàn thế giới. Thực lực so với người bình thường thì Chapa đúng là rất mạnh. Chapa rất tự tin thực lực của mình có thể giành thứ hạng tốt nhất ở giải đấu lớn này. Hắn bước ra với phong thái tràn đầy tự tin sau tiếng gọi của trọng tài. Chapa cũng đã từng xem Krillin thi đấu tại giải lần trước thông qua truyền hình. Hắn cũng biết cậu nhóc này rất khá nên không có coi thường Krillin dù cậu rất bé con. Krillin cũng bước chậm theo sau Chapa. Cậu hoàn toàn khác hẳn so với giải lần trước. Sức lực tràn trề và lòng tin cũng đầy đủ. Cậu có thể đối mặt với bất cứ đối thủ nào mà không có một chút e ngại gì. Krillin ưỡn ngực thẳng lưng mà bước từng bước chắc chắn lên võ đài. Và cũng như Goku, Krillin bước lên võ đài cùng tiếng reo hò vang trời của khán giả để cổ vũ cậu. Trọng tài, trận tứ kết thứ 3, bắt đầu. Vì để không mất quá nhiều thời gian nên Krillin tung đòn mở đầu cũng như nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Cậu muốn kết thúc giải đấu sớm một chút rồi theo Bulma đến hành tinh Bết để gặp lại Hayashi cùng đối luyện. Mục tiêu của cậu không còn là Goku nữa mà chuyển thành Hayashi rồi. Không phải Krillin coi thường Goku. Cậu ấy cũng rất mạnh và mạnh hơn Krillin rất nhiều, nhưng nhờ có Hayashi mà cậu có tiến bộ lớn như ngày hôm nay. Phương pháp tập luyện của cậu bây giờ đều mô phỏng Hayashi trong hai ngày đối luyện cùng nhau trong không gian kỳ lạ kia. Krillin rất tôn trọng và sùng bái Hayashi nên mới dùng đó làm mục tiêu phấn đấu của mình. Chapa không thể nào theo kịp di chuyển của Krillin, hắn giật mình khi tiếng hô bắt đầu của trọng tài và Krillin cũng theo đó mà biến mất khỏi sàn đấu. Tuy nhóc biến mất nhưng tiếng động của các bước chân vẫn văng vẳng trên sàn đấu và càng ngày càng tiếp cận Chapa. Trực giác nói cho hắn biết được nguy cơ bại trận đang đến rất gần. Nên cũng không đứng yên đấy, tập trung nghe tiếng động để làm phản ứng kịp thời. Hắn né ngay sang một bên cũng vừa lúc Krillin hiện ra ngay vị trí đó và chuẩn bị tung đòn đánh. Krillin cũng không để hắn vui mừng quá lâu khi vừa kịp thời tránh đòn đánh này của cậu. Krillin lại lần nữa biến mất và lần này nhanh hơn lần trước. Chapa vừa nhảy lên đã không còn khả năng làm tiếp hoạt động tiếp theo. Hắn trúng một cú chém tay sau gáy của Krillin cũng như Goku. Dứt điểm trận đấu chỉ bằng một đòn chém tay đánh ngất đối thủ của mình. Lực lượng vận dụng cũng vừa đủ để hắn ngất một lúc mới có thể tỉnh dậy. 10 giây đếm của trọng tài nhanh chóng qua đi và cũng tuyên bố người thắng trận tứ kết thứ 3. Krillin bước vào bán kết cùng Goku. Trận tứ kết thứ 4 cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng với phần thắng thuộc về Chiaozu. Cậu nhóc tuy bé con nhưng lại rất mạnh và ra tay có chút tàn nhẫn với Wopman. Chiaozu bay lơ lửng trên không làm Wopman không thể làm gì được cậu. Và ra đòn Zonzopa trực tiếp đánh lên người Wopman. Tuy đòn Dondopa này không trực tiếp xuyên tim hắn nhưng lực lượng cũng để cho hắn bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không kịp thời cứu trị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau 10 giây đếm của trọng tài thì Goku nhanh chóng chạy vào sân cho Wopman ăn Senju và kịp cứu lại tính mạng hắn, sau đó tức giận nhìn lên Chiaozu. Tại sao ngươi lại ra tay nặng như thế? Goku căm phẫn đứng đấy gào lên, là do hắn không có bản lĩnh lại dám đăng ký thi đấu tại Tenkaichi Budokai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không trực tiếp giết hắn là may rồi đấy. Chiaozu bị Suru đầu độc quá sâu rồi nên không cảm thấy như vậy là quá đáng. Đòn thế này giống như Tao Pai Pai từng sử dụng, hắn có quan hệ gì với ngươi? Goku chợt nhớ đến Tao Pai Pai nên lên tiếng hỏi, làm sao ngươi biết sư thúc ta? Chiaozu không trả lời Goku mà hỏi ngược lại, ta với Tao Pai Pai từng đánh nhau một lần và hắn cũng bị ta đánh bại. Nhưng hắn muốn ám toán ta bằng boom nên ta phản đòn và hắn cũng nổ tung theo quả boom của hắn, và hắn cũng đã tan thành cho rồi. Goku thành thật trả lời câu hỏi của Chiaozu. Ta hỏi dạo này sao không thấy tin gì về Tao Pai Pai. Hóa ra Tao Pai Pai đã bị tên đệ tử của ngươi giết rồi. Lão Kame, ngươi dạy đệ tử tốt lắm, ha ha. Suru nghe được tin dữ này liền âm trầm hẳn lên, giọng nói cũng lạnh đến rét sông người bên cạnh. Ta cũng không biết Goku đã gặp đánh thắng rồi giết đi Tao Pai Pai. Nhưng ta tin tưởng học trò ta không phải vô duyên vô cớ đi gây sự với lão ta. Ta nghĩ là có khúc mắc gì đó. À mà ta cũng không cần giải thích với ngươi đâu nhỉ lão cò. Ngươi không có khả năng trả thù Goku đâu, bởi vì ngươi không phải đối thủ của nhóc. Ha ha ha, cụ rùa Milton cười rất thoải mái, hoàn toàn không có chút gì lo lắng cả. Ông vô cùng tin tưởng bản tính của Goku. Chiaozu, không cần phải nói chuyện với hắn nữa. Mọi chuyện đều chờ giải quyết trên sàn đấu đi. Người đi xuống đi rừng làm mất thời gian nữa. Để bắt đầu trận bán kết cho tiên diệt thằng nhóc đó báo thù cho tao, Pai Pai. Soru không thèm để ý gì đến lời của cụ rùa mà dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Chiaozu. Chiaozu nghe lời lão không tiếp tục nói gì nữa mà bay lên khán đài ngồi cùng sư phụ cò để theo dõi trận thi đấu của tiên. Trọng tài chú không cần cho thời gian nghỉ ngơi giải lao đâu. Chúng ta tiếp tục thi đấu vòng kế tiếp đi. Cháu nghĩ tên ba mắt kia cũng đồng ý như vậy. Goku cũng không chờ được nữa muốn giải quyết lẹ giải đấu lần này. Tại giải lần này chẳng có gì cho cậu vui chơi nữa rồi ngoại trừ Krillin cũng không còn vui vẻ để thi đấu cùng bọn người phái Krillin này nữa. Chúng tôi đồng ý tiếp tục thi đấu. Không cần thiết có thêm giờ giải lao cho mất thời gian. Trọng tài mau cho trận bán kết được bắt đầu đi. Tiên Shinhan sau tấm bình phong nhận được thông điệp từ sư phụ Suru. Cậu cũng nghe được lời yêu cầu của Goku với trọng tài nên đồng ý tiếp tục thi đấu để nhanh chóng giải quyết mối thù của sư thúc mình. Càng hơn thế nữa là cậu muốn xem thực lực thật sự của Goku thế nào mà có thể hạ được Tao Pai Pai. Krillin, em, Chiaozu, cháu cũng đồng ý tiếp tục thi đấu. Trọng tài gật đầu đồng ý với yêu cầu của bốn người đã vào vòng bán kết. Trọng tài, thưa toàn thể khán giả, theo thông lệ bình thường chúng ta sẽ có 30 phút để giải lao sau vòng đấu tứ kết vừa rồi. Trọng tài, nhưng bốn đấu sĩ đã vào vòng bán kết yêu cầu không cần nghỉ ngơi sau các trận thi đấu. Họ muốn lập tức tiến hành trận bán kết ngay. Trọng tài, do vậy, trận bán kết đầu tiên sẽ được lập tức tiến hành ngay bây giờ. Và cho mời đấu sĩ Tiên Shinhan và đấu sĩ Son Goku cùng bước lên võ đài để chuẩn bị. Tiên Shinhan gật đầu vui vẻ bước ra khỏi tấm bình phong và tiến về phái đối diện với Goku. Tiên thủ thế chuẩn bị chờ hiệu lệnh của trọng tài. Goku vẫn đứng yên đấy nhìn tiên cũng không làm ra động tác thủ thế gì. Chỉ có đứng đấy cũng chờ tín hiệu từ trọng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài thấy cả hai đã sẵn sàng liền chạy xuống sàn đầu đồng thời hô vào chiếc microphone để thông báo trận đấu bắt đầu. Goku đứng yên đấy khống chế sức mạnh xuống ngang bằng với tiên để thi đấu một cách công bằng. Cậu vẫn thích chiến đấu hơn, tuy rằng trước đó có hơi tức giận trước lối đánh của Chiaozu nhưng khi trận đấu vừa bắt đầu cậu liền ném nó sang một bên. Goku nghiêm túc đối mặt với tiên chờ đánh một trận cho thật sảng khoái, hoàn toàn không có chút tức giận gì. Thấy tiên vẫn đứng đó mà thủ thế, Goku liền thử thăm dò một chút nên bật một bước dài để lao nhanh đến ra đòn tấn công trước. Goku tung một quả đấm để mở màn cho thế công của mình. Chát, tuy Goku di chuyển rất nhanh nhưng tiên vẫn bắt kịp thân ảnh cậu mà phòng thủ rất chính xác. Nắm đấm của Goku tuy nhỏ nhưng lại có lực lượng rất lớn. Hoàn toàn khác xa so với Yamcha, đối thủ ở trận trước. Cú đấm là cho tay đỡ của tiên rung lên vì đau. Tiên cắn răng nhịn đau chuẩn bị tung cước để phản công ở phần hông đang rất sơ hở của Goku. Tiên ra đòn rất dứt khoát cũng rất nhanh nên đã đánh trúng được Goku. Nhưng Goku lại không có hề hấn gì trước đòn đánh này của tiên. Đòn đánh của tiên khá mạnh cũng gây ra cảm giác hơi đau cho Goku nhưng điều đó chỉ làm cậu thích thú hơn và hưng phấn hơn thôi. Goku nắm lấy chân của tiên mà quay vòng chuẩn bị ném khỏi sàn đấu. Lực nắm của Goku rất lớn, tiên không thể thoát ra được nên cứ mặc cho Goku quay cả thân hình mấy vòng rồi buông tay thả ra ngoài sàn đấu. Tuy tiên để mặc cho Goku ném nhưng vẫn có chuẩn bị riêng. Nên vừa thoát khỏi tay của Goku, tiên liền lập tức vận ki để ngăn bớt lực ném đồng thời nâng thân thể lên không để trở lại sàn đấu. Goku thấy vậy vẫn để tiên đủ thời gian để sử dụng flyby trở lại tiếp tục trận đánh mà không tiếp tục tấn công giải quyết nhanh chóng trận đấu này. Mạnh thật, ngươi mạnh thật đấy, hoàn toàn khác xa so với tên Yamcha trước, nếu không có thù oán gì ta cũng muốn đánh với ngươi thật vui vẻ đấy. Tiên vô cùng tán thưởng sức mạnh của Goku, vốn là chúng ta không có thù oán gì mà đúng không? Tao Pai Pai là sát thủ, hắn được Red Ribbon Army bỏ tiền để giết tôi, không may hắn bị phản ngược thì có thể trách ai đây? Goku nói thật cũng không muốn thù oán gì với tiên lúc này. Cậu chỉ muốn tìm đối thủ để đánh thật vui và chơi thật đã mới tham gia giải đấu này. Nhưng dù vậy, hắn cũng là sư thúc của ta. Ta không thể bỏ mặc như thế. Ta cũng muốn làm bạn với ngươi để sau này tiếp tục tái chiến. Hai, thật khó xử. Tiên rất khó lựa chọn làm đối thủ hay làm kẻ thù. Cậu không thể nào quyết định được. Chuyện này để sau đi. Bây giờ là chúng ta đang đấu ở giải Tenkaichi thì phải đấu thật vui vẻ và thoải mái, đúng không? Sau này cậu muốn tìm tôi lúc nào mà không được, tôi không từ chối cậu đến khiêu chiến đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể, Nên bây giờ cậu hãy buông bỏ thù hận rồi tiếp tục trận thi đấu của chúng ta. Cậu thấy thế nào? Coco tuy còn chút ngây thơ nhưng cậu không phải không biết suy nghĩ, vẫn cố gắng khuyên Tiên buông xuống thù hận mới có thể đánh hết sức được. Hơn nữa cậu cảm thấy anh chàng ba mắt này rất không tệ, không có xấu xa quá, tinh thần võ đạo cũng rất cao. Coco rất thích, nếu có thể kết bạn được với Tiên Xin Han thì lại càng hay. Ha ha, cậu nói đúng. Bây giờ là thi đấu ở Tenkaichi, đúng là không nên suy nghĩ nhiều. Thoải mái đánh mới là vui nhất, sau đó chúng ta tính toán nợ nần sau cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đi Goku, tiếp tục trận đánh của chúng ta nào. Lời của Goku rất đúng với tình cảnh hiện giờ, Tiên cũng rất sẵn lòng tạm buông xuông ân oán để tận tình đánh với Goku như một người bạn. Cậu mỉm cười vui vẻ chuẩn bị tận hưởng cảm giác chiến đấu, cảm giác đối đấu với địch thủ mạnh mẽ. Trận đánh của cả hai bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cách chương.